Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 67, thiên loạn. Mấy ngày về sau, trên giang hồ truyền ra một tin tức, giống là có người thôi động. Rất nhanh võ lâm hai đạo chính tà các đại môn phái tất cả đều biết được. Thậm chí liên tục trộm khấu. Quan phủ đều biết, chính đạo, nhân nghĩa vô song, trừ khử hạo kiếp thiên đao, hạ cực. Vậy mà cùng Hắc Mộc giáo tiểu yêu nữ Hướng Tuyết tằng tịu với nhau. Nâng lên cái này, mọi người nhất thời nhớ tới cái kia đã từng Tinh Hà Phong Trường khởi. Cùng Hắc Mộc giáo hướng đàm sự tình. Về phần nguyên nhân gây ra, tựa hồ bị người tận lực xóa đi. Không nghĩ tới cái này cái gì nhân nghĩa vô song đại hiệp. Lại bất quá là tốt sắc tay ăn chơi. Ngay cả mình hạ thân đều không quản được. Lại làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình đến. Chính tà thế bất lưỡng lập. Lúc trước hắn xác thực đối cái này giang hồ có chớ đại công lao. Nhưng lúc này cùng cái kia yêu nữ tằng tịu với nhau. Chẳng phải là nhìn về phía ma môn. Thật là khiến người không cách nào tưởng tượng a. Hắn thực lực càng cường đại hơn. Nếu là vào tà đạo, sợ là hướng về phía giang hồ nguy hại càng lớn. Lục phiến môn Diệp gia. Từ khi Long Vương tựa hồ, Diệp gia gia chủ, cùng nguyên thần bắt giả thiên bằng điểu, Diệp Sinh. Sớm đã sứt đầu mẻ chán. Nhưng lúc này nghe được cái này một tin tức, cũng là ngạc nhiên im lặng. Hạ tiểu huynh đệ, tuyệt không phải như vậy người. Diệp Sinh nhớ lại trước đó hắn khẳng khái chịu chết. Một người một đao đi vào mê vụ. Cùng một câu kia thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách phóng khoáng ngữ điệu. Dạng này người. Sao có thể trong lòng cất giấu ý niệm không chính đáng. Diệp gia gia chủ chính là nguyên bản lục phiến môn tổng bộ đầu. Tên là Lá Thét Dài. Hắn chậm rãi lắc đầu. Sau đó ném ra một phong tư liệu. Tài liệu kia hơn hết một trang giấy. Lúc này lại nhẹ nhàng. Không vui không chậm trôi dạt đến Diệp Sinh trước mặt trên bàn. Giấy là lục phiến môn chứa đựng tư liệu giấy. Trên xuống bút tích còn mới. Hiển nhiên là mới nhất, đáng giá cất giữ tư liệu. Diệp Sinh hiếu kỳ cầm lấy, lái chậm chậm lên, chỉ là nhìn mấy hàng, sắc mặt liền thay đổi. Cuối cùng, trên mặt hắn xuất hiện vẻ lạnh lùng, sau đó trùng điệp vỗ bàn một cái, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Trên giấy ghi chép chính là những ngày này, Linh Nghiệp Thành chuyện phát sinh, Lá Thét Dài thở dài nói. Thế sự luôn luôn như thế vô tình, mà khó liệu, Diệp Sinh, có lẽ lần sau gặp nhau, hắn liền không còn là người biết người huynh đệ kia. Diệp Sinh bóp bóp nắm tay, giận nói, tâm hắn đáng chết, tốt một đầu độc kế. Chợt, lại tựa hồ ăn phải con ruồi, lộ ra buồn nôn thần sắc, nói, tốt một đám vong ân phụ nghĩa chi đồ. Nhưng chợt, lại là trầm mặc. Hắn biết Hạ Cực cùng yêu nữ tằng tịu với nhau. Cái này nghe đồn sợ là 89/10 là thật. Nhưng là, dù vậy, có thể trách hắn sao? Hắn ôm hy sinh, bị người vứt bỏ, mang gần như ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục cao thượng. Một mình đi hướng địa ngục. Nếu như hắn chết, sợ là liền có thể thành tựu một đoạn thiên cổ giai thoại. Thế nhưng, hắn lại sống tiếp được. Thật là thế sự trêu người. Núi Võ Đang, không đường phía trên, Mạc Tạ La nắm vừa mới đạt được thư tín. Trong mắt mang theo không cam lòng. Sư phụ, hắn đứng trước mặt thì là một vị tóc trắng xóa lão giả. Tạ La, người ngồi tại trên đỉnh núi cao. Xem cái kia đào sinh mây diệt dòng dã 10 năm. Thẳng đến lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm ý. Mà bây giờ ngươi dao động sao? Sư phụ. Hạ Cực hắn cùng tiểu sư đệ không giống nhau dạng. Ngài không thấy được ban đầu ở Ngân Nguyệt Thành bên trong. Hắn một người một đao ngược dòng mà đi. Phóng tới cái kia hẳn phải chết hạo kiếp. Cái kia phần hào khí. Cùng về sau bộc phát quang minh. Đồ nhi là một thế này đều khó mà quên. Hắn tuyệt không có khả năng rơi vào ma đạo. Vậy tuyệt không có khả năng bị cái gì sắc đẹp chỗ lấn. Mà cùng yêu nữ tằng tịu với nhau. Lão giả thở dài một hơi. Tạ La, người không phải hắn, há biết hắn chi tâm. Tình yêu, cũng không phải là ngươi muốn như thế. Đồ Nhi gặp qua rất nhiều người yêu vui kết liền cành. Đã từng làm qua nhiều lần chứng hôn người. Làm sao không minh bạch? Lão giả nói. Người thấy, bất quá là cần, là bắt nguồn từ nhịp tim kết hợp. Loại tâm tình này tới cũng nhanh. Đi vậy nhanh, nhưng, đó cũng không phải yêu. Chân ái, cũng không có chính tà chi điểm. Cũng không có phú quý nghèo hèn có khác. Cho nên, kỳ thật đối với dài lên cái đứa bé kia, ta kỳ thật cho tới bây giờ không trách hắn. Ta nhìn ra được, hắn là thật tâm ưa thích cô nương kia. Mà cô nương kia mới đầu có lợi dụng tâm hắn. Nhưng về sau lại là cùng hắn thẳng thắn tương đối. Mạc Tạ La ngạc nhiên nhìn xem mình sư phụ. Cái này chính đạo đứng đầu Mạnh Chân Nhân. Mạnh Ai Vãn. Hắn rõ ràng trước đó còn đối còn lại môn phái trưởng giáo lời thề son sắt nói hội thanh lý môn hộ. Loại hình. Mạnh Ai Vãn tiếp tục nói. Ta mặc dù chưa bao giờ thấy qua hạ cực. Nhưng là việc khác dấu vết lại cũng nghe không ít. Thêm nữa hắn cùng ta bình thường có được hạo nhiên chính khí. Cái này thiên sinh chí dương khí tức. Ta đại khái có thể minh bạch đứa nhỏ này bản tính. Sự tình lần này, hắn làm rất đúng. Trên thế giới này không ai có thể so với hắn làm được càng tốt hơn. Bao quát ta, mà hắn cùng Hắc Mộc giáo tiểu cô nương mến nhau. Điểm này ta vậy có thể hiểu được. Cho nên, ta cũng không định tuyên bố bạch đạo lệnh truy sát. Mạc Tạ La nói, nhưng là sự tình này, hoàn toàn lộ ra âm mưu, vô luận là Linh Nghiệp Thành bách tính bức bách hắn ra khỏi thành, hay là hắn cùng yêu nữ mến nhau sự tình bị truyền bay là tả. Đây đều là âm mưu, là có người thiết kế, mà gây nên, liền hay là đem hạ cực cột vào ma môn trên chiến xa. Mạnh Ai Vãn thản nhiên nói, như vậy, Tạ La... Người phải vi sư làm cái gì đây? Gióng trống khua chiêng, triệu tập bạch đạo các đại môn phái. Sau đó thảo phạt ma môn. Hạ cực hắn cứu được toàn bộ Long Tàng Châu. Hắn trừ khử hạo kiếp. Hắn không nên nhận dạng này ủy khuất. Hắn lúc này, nhất định sống ở trong thống khổ. Mạnh Ai Vãn thở dài nói. Tạ La, hiện tại còn không phải chúng ta động thời điểm. Long Vương Phủ cùng thế gia đã thua. Hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn, mà Thái Hành Sơn, Vu Sơn, Thiên Sơn, Yên Sơn, Kỳ Liên Sơn, ngũ đại cường đạo đã tự phong vì năm vương. Cái này trời đã thay đổi, lúc bóng đêm tiến đến, quang minh liền cần tạm thời ẩn núp, mà tiếp tục lực lượng, đợi cho bình minh. Thế nhưng là, sư phụ, Mạc Tạ La cau mày, Mạnh Ai Vãn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, thế chưa đến. Liền không thể động, như vậy thế lúc nào mới có thể đến đâu? Mạnh Ai Vãn híp mắt nhìn phía xa, nơi xa là mê hoặc thủ tâm tinh tượng, mà lại phương đông tinh hải lại là một vùng tăm tối. Chúng tinh toàn đều mất đi quang hoa, mà đám mây đậm nhạt không giống nhau, lăn lộn nhảy lên, giống như là bách quỷ dạ hành. Hắn thật sâu nhăn nhăn lông mày, lại xem xét vội vàng Đồ Nhi, thản nhiên nói. Tạ La, đi đỉnh núi tĩnh tọa 3 tháng A. Sư phụ, ta không sao. Mạc Tạ La đường. Không, Tạ La, cái này không phải vi sư đề nghị, mà là trưởng môn mệnh lệnh. Đi thôi, dứt lời, Mạnh Ai Vãn liền không lại để ý tới. Tựa hồ thừa phong bước trên mây. Dạo bước đang ảm đạm đi dưới trời sao. Phương Đông là chuyện gì xảy ra? Tinh tượng vì sao hội hoàn toàn tĩnh mịch? Vô luận đế tinh, tướng tinh, hoặc là biểu tượng tai họa tham lang, đều toàn đều ẩn diệt. Đây không phải thời thế biến hóa, mà là cả nhân loại đều lâm vào chưa từng có nguy cơ. Mạnh Ai Vãn lộ ra sợ hãi thần sắc, không hề bận tâm tâm vậy loạn. Hắn tự nhiên sẽ hiểu cái kia hạ cực trọng yếu bao nhiêu. Cái này thiếu niên thậm chí có thể trở thành tương lai chính đạo lãnh tụ. Kế thừa chính mình hiện ở địa vị. Mà ma môn đem hắn bắt cóc, trình độ nào đó thì là triệt để tống táng chính đạo tương lai. Thế nhưng, hắn thật không thể động, chỉ có thể chậm đợi cái này thập tử vô sinh tinh tượng bên trong. Xuất hiện một đường sinh cơ kia, cái này sinh cơ là cái gì? Hắn cũng không rõ ràng, có lẽ là một trận biến đổi lớn, một cái thế lực mới, lại hoặc là chỉ là một đứa bé,